Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt chiêu đãi. Về phần những thế gia bát cửu phẩm kia, lễ vật vương thị tặng có thể nhận đã không tệ rồi, người thì được sắp xếp đến các tửu lâu lớn của Tân Bình Trấn, thống nhất do con cháu vương thị ra mặt chiêu đãi. Vương Thủ Chiết chỉ lộ mặt một chút ở yến hội cỡ lớn hai bên, cảm tạ tâm ý mọi người đặc biệt đường xa đến chúc mừng hắn. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, lần này có quá nhiều người từ khắp nơi đến, nếu như Vương Thủ Chiết gặp được trong một thời gian ngắn, sợ là cả năm cũng không đủ. Mà chàng quốc công yến to lớn này, trước sau rằng có trọn vẹn ba ngày, mới rốt cục hạ màn. Nhưng nhân viên chúc mừng lại không tản đi, mà vẫn ở lại vương thị như cũ. Bởi vì kế tiếp, còn có Vương Phú Quý cùng tiên triều công chúa Phù Nam, cùng với đại hôn của Chiêu Ngọc công chúa Ma Triều. Đến lúc đó, tất nhiên lại là một phen náo nhiệt. Cùng lúc đó, vực ngoại ma vực, Âm Bạt Ma Thần Điện, Tẩm Điện, nơi này là địa điểm sinh hoạt hàng ngày của Âm Quát Ma Thần, cũng là nơi bí mật nhất Ma Thần Điện, bình thường hiếm khi có ma tộc được phép vào. Trong Tẩm Điện, lụa mỏng vốn màu đỏ rực chẳng biết từ lúc nào đã bị đổi thành màu vàng đỏ, thiếu đi vài phần kiều diễm, lại nhiều hơn mấy phần tôn quý cùng uy nghi. Giường trong Tẩm Điện cũng đã đổi một chiếc, đổi thành một chiếc giường bạch ngọc nạm hoa văn kim loại màu bạc, nhìn thập phần tôn quý hoa lệ. Rất hiển nhiên, sau khi Mính Hạ Dương rời đi, Tẩm Điện này tuyệt đối được dọn dẹp sạch sẽ một lần, ngoại trừ giường lớn như vậy ra, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng toàn bộ đều đã thay hết. Nếu không phải bố cục Tẩm Điện không thay đổi, phong cách màn lụa rủ xuống cũng không thay đổi, gần như thay đổi cả Tẩm Điện. Giờ phút này, Âm Quát Ma Thần đang nằm nghiêng trên giường bạch ngọc quý phi khắc hoa trong Tẩm Điện, lông mày nhíu chặt, mặt ủ mày trao. Trong tay nó đang cầm một phần tình báo do thám của thủ hạ truyền về. Cũng chính là phần tình báo này, khiến cho nàng nhíu mày thật sâu, trong lòng càng cảm thấy bất an. Những năm gần đây, căn cứ tiên số ba bên kia đem đám ma vương bảo canh gác vững chắc, nàng nhiều lần phát binh ý đồ đoạt lại ma vương bảo, đều thất bại. Mà theo thời gian trôi qua, hệ thống phòng ngự bên nhân tộc kia xây dựng càng thêm hoàn thiện, muốn cầm lại ma vương bảo cũng trở nên càng ngày càng khó. Mà chuyện này cũng không phải khiến nó lo lắng nhất. Điều khiến nó lo lắng nhất là những nhân tộc trên địa bàn của Minh Sát Ma Thần đã bắt đầu khai phát kiến thiết ma vực, gieo trồng lượng lớn lương thực của bọn họ, nuôi dưỡng ra rất nhiều nhân khẩu, thậm chí đã bắt đầu kiến thiết thành thị nhân loại. Cứ tiếp tục như vậy, ma vực này còn là ma tộc ma vực sao? Phải biết rằng, trước kia nhân tộc chỉ có thể dựa vào thời điểm vận chuyển lương thực và vật tư từ thế giới thần võ đến duy trì tiêu hao, cũng đã thập phần khó chơi rồi. Nếu thật sự để cho bọn họ ở ma vực đứng vững gót chân, phát triển lớn mạnh, triệt để phong tỏa cửa vào đi tới thế giới thần võ, nàng muốn nghênh đón ma chủ, chẳng phải là khó càng thêm khó sao? Càng nghĩ, Âm Quát Ma Thần càng cảm thấy đau đầu. Không được, không thể đợi thêm nữa. Kế sách hiện tại, nhất định phải mau chóng trở về nghênh đón ma chủ. Nếu thật sự không được, nàng sẽ đi tìm mấy tên kia, cho dù là hy sinh một phần lợi ích, cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng của mấy tên gia hỏa kia đều có quỷ thai, Âm Quát Ma Thần liền nhịn không được lại là một trận khó chịu. Không có thống lĩnh ma chủ, các đại ma thần của ma giới đều năm bè bảy mảng, quá khó tập hợp thành một đoàn. Ngay khi Âm Quát Ma Thần đang đau đầu, ma giới khu phòng thủ Đông Càn, bến đỏ giới vực, một vị nữ tử áo đen che mặt, khí chất thoạt nhìn bình thường không có gì lạ chậm rãi đi ra giới vực độ thuyền. Những năm này, theo tiến độ khai phá của Đông Càn ở ma vực này dần dần gia tăng, kiến thiết trụ cột các phương diện cũng càng ngày càng hoàn thiện. Pháp luật pháp quy tương quan cũng lục tục xuất đài, kinh tế phát triển bên phía ma giới cũng trở nên phồn vinh hơn. Hiện nay, trong mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại giữa hai giới, bến đỏ bên này cả ngày đều là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nàng lẫn lộn trong dòng người ồn ào náo động, thoạt nhìn không chớp mắt chút nào, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ông ta tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, điểm tâm và mấy món điểm tâm, nàng ta liền lấy một miếng hắc rượu ngọc từ trong nhẫn chữ vật ra, răng rắc một tiếng rồi bóp nát. Làm xong những thứ này, nàng mới nhấc cà phê lên nhấp một ngụm, thản nhiên ăn điểm tâm. Toàn bộ quá trình này, động tác của nàng đều trôi chảy như nước chảy mây trôi, trên mặt nhìn không ra chút khác thường nào, tựa như hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể. Mà ngay lúc hắc rượu ngọc bị bóp nát, một tia sáng màu đen nhỏ bé không thể nhận ra liền từ trong đó bắn ra, như thiểm điện chợt lóe lên, biến mất trong ma giới mênh mông. Sau một khoảng thời gian, Âm Bạt Ma Thần Điện, trong khố phòng dưới đất, đã quyết định chủ ý. Âm Quát Ma Thần một bên kiểm kê bảo bối tồn kho của mình, một bên suy nghĩ phải tìm kiếm nơi nào để cắt vào, mới có thể làm cho mấy gia hỏa kia đáp ứng liên minh với mình. Bỗng dưng, thân xác nàng khẽ động, dường như cảm nhận được điều gì, mãnh liệt lắc mình rời khỏi nhà kho dưới mặt đất. Cùng lúc đó, một đạo hắc mang bán trong suốt ở trên bầu trời giống như tìm được mục tiêu, mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, chui vào mi tâm của nàng. Rất hiển nhiên, đạo hắc mang này chính là đạo trong Đông Càn Khu bị người phóng thích. Nó xuyên qua Vạn Thủy Thiên Sơn, rốt cục vào lúc này đã tới bên cạnh Âm Bạt Ma Thần. Tiếp nhận được tin tức, Âm Quát Ma Thần lập tức nhắm mắt tiêu hóa. Một lát sau, trên khuôn mặt kiều mị của nàng dần dần lộ ra sắc mặt vui mừng. Tin tức này chính là Ngô Chánh Ngôn lấy lực lượng thần hồn làm vật dẫn, dùng bí pháp cô đọng mà thành. Bởi vì trong cơ thể Ngô Dĩnh Ngôn dung hợp một sợi phân hồn của nàng, cùng thần hồn của nàng tồn tại cảm ứng, tương đương với một cỗ phân thân của nàng, lúc này mới có thể cách cự ly xa cảm giác được vị trí của nàng, chuẩn xác đem tin tức đưa đến bên người nàng. Tốc độ phi hành của lực lượng thần hồn cực nhanh, bởi vì cường độ năng lượng của một sợi lực lượng thần hồn này rất thấp, cực kỳ bí mật, cũng không dễ dàng bị người phát giác chặn đường. Đương nhiên, thủ đoạn này vẫn có rất nhiều hạn chế. Bởi vì thần hồn chi lực làm vật dẫn bản thân liền tương đối yếu ớt, bởi vậy rất dễ dàng bị quấy nhiễu, tự nhiên cũng vô pháp xuyên qua kẽ hở không gian phong bạo tàn phá bừa bãi. Bất quá, mặc dù có thiếu hụt, nó cũng đã là một loại thủ đoạn đưa tin cực kỳ cường đại rồi. Mà bên Ngô Hạo Ngôn truyền đến tin tức, cũng mang đến cho nàng kinh hỉ thật lớn. Ngay cả Âm Quát Ma Thần cũng không ngờ tới, bên phía Ngô Thao Ngôn tiến triển vô cùng thuận lợi, vậy mà đã âm thầm dùng công phu em mờ dục mị hoặc khống chế một nhân vật mấu chốt Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết thanh danh không nổi trội kia lại là nhân vật phía sau màn cực kỳ mấu chốt, giống như Vương Kỳ, Vương Ly từ trước đó tỏa sáng rực rỡ ở căn cứ tiên số 3 cùng với Vương Phú Quý được xưng là nhân tộc đệ nhất quý công tử đều là người của Vương Thủ Chiết. Không những thế, địa vị của Vương Thủ Chiết trong cao tầng nhân tộc cũng rất cao, làm một việc vui ngay cả tiên hoàng và ma hoàng cũng đích thân đến chúc mừng. Được được được, phân hồn của ta không chỉ khống chế Vương Thủ Chiết, còn định ra kế hoạch lớn, 300 năm nghênh hồi ma chủ. Thoạt nhìn kế hoạch này có vẻ rất đáng tin cậy, huyết mạch của Vương Thủ Chiết kia vô cùng cường đại, còn là huyết mạch hệ sinh mệnh cực kỳ đặc thù, nếu cho hắn kế thừa một quyển tiên kinh, tư chất huyết mạch tương lai sẽ vượt qua ma chủ lúc trước. Thân thể của ma chủ tất nhiên đã sớm vẫn diệt, nếu có thể ký sinh đến trên người Vương Thủ Chiết lại trở về ma tộc, không những có thể nhanh chóng khôi phục thực lực ma chủ, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. 300 năm mặc dù hơi có chút lâu, nhưng Âm Quát ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy, còn quan tâm 300 năm sao? Âm Quát Ma Thần càng nghĩ càng hưng phấn, cảm thấy kế hoạch phân hồn làm ra quả thực hoàn mỹ. Thay vì hao hết tâm tư câu thông với những ma thần mỗi người đều mang ý xấu, thuyết phục bọn họ liên thủ với mình, còn không bằng dựa theo kế hoạch này, đến lúc đó có thể dễ dàng nghênh hồi ma chủ. Mà chỉ cần ma chủ trở về, còn cần lo lắng cưa cốt, hai lão gia hỏa cửu mục kia không ngoan ngoãn nghe lời sao? Vấn đề duy nhất bây giờ là phải bình tĩnh chớ nóng nảy, duy trì cục diện hiện tại, nếu không một khi xảy ra hỗn loạn, phân hồn sẽ lợi dụng kế hoạch của Vương Thủ Chiết âm thầm bố trí, cứu vớt ma chủ. Đợi đã, Âm Quát Ma Thần chợt nhớ tới một chuyện, tên Minh Sát Ma Thần kia gần đây ăn quá nhiều thiệt thòi, tựa hồ đang liên lạc bốn phương chuẩn bị thu phục đất bị mất. Hừ, đây là muốn chuẩn bị làm ma thần quốc cấp dưới của các ma thần khác sao? Không được không được, vì ổn định cục diện hôm nay, không thêm phiền toái cho kế hoạch 300 năm nghênh hồi ma chủ, nhất định phải ổn định lão tiểu tử Minh Sát Ma Thần kia. Cùng lắm thì, hừ, lão nương chịu thiệt một chút, phải trả một cái giá lớn. Vừa nghĩ đến đây, Âm Quát Ma Thần liền đứng ngồi không yên, lập tức đứng dậy đi tới Minh Sát Ma Thần điện. Biến cố của ngoại vực ma giới đương nhiên chỉ là một cái bẫy mà Vương Thủ Chiết bày ra. Sau yến tiệc quốc công, tự nhiên chính là ngày Vương Phú Quý và hai vị công chúa đại hôn. Ngày đại hỷ, các tân khách tự nhiên cũng phải theo một phần lễ. So với lần quốc công yến của Vương Thủ Chiết, độ dày của danh mục quà tặng lần này đương nhiên kém xa tít tắp, nhưng dù sao cũng là công chúa hai triều thành hôn, luận quy cách vẫn là thứ hiếm có trên đời. Sau một buổi tiệc cưới, Vương Thị vẫn thu lễ đến đầy bát. Điều này làm cho lòng đế tử tràn đầy ý nghĩ vụn vặt, tràn ngập hâm mộ ghen tị. Mà tiệc cưới cũng không phức tạp, bởi vì giữa tiên ma lưỡng triều và Vương Thị đều cách đại dương mênh mông, đường xá xa xôi, bởi vậy, Vương Thị bên này sau khi câu thông với hai bên, liền bảo Vương Phú Quý đi trước hai triều làm nghi thức một lần, đón hai tân nương tử đến Trường Ninh bên này, vào ở trong tửu điếm. Vì thế, Vương Thị còn tự đưa cho các nàng một tửu điếm mới nhất, ngay cả tên khách sạn cũng đổi thành phong hào của các nàng. Hai tòa tửu điếm này nằm trên cùng một con đường, cách hai bên đường mà nhìn. Khi cử hành nghi thức, Vương Phú Quý chỉ cần từ trong tửu điếm và chiêu ngọc tửu điếm, cưới các nàng về là được. Tiệc cưới cũng tổ chức vô cùng náo nhiệt, trong lúc nhất thời khách mời đều vui vẻ. Đêm đó, lại là đến đêm động phòng hoa chúc vui mừng, cùng đám trẻ con gia tộc thích nhất náo loạn động phòng ốc. Chỗ chân tường bên ngoài nhà nhân cư do vương phú quý xây dựng lên. Đoàn đội động phòng do Vương Ly Lung cầm đầu đang tụ tập mưu đồ bí mật gì đó. Vương Ly Lung hôm nay, bề ngoài thoạt nhìn đã 15-16 tuổi, chính là độ tuổi ánh nắng tươi sáng, sức sống tỏa ra bốn phía, không cần ăn mặc cũng là một thân khí tức thanh xuân. Một thân váy hoa loè loẹt, phối hợp đôi mắt hơi phiếm kim của nàng, cùng một thân thanh xuân khí tức, ngược lại bổ sung lẫn nhau. Bất quá, đại khái là bởi vì tính cách, giữa hai đầu lông mày của nàng thủy chung có một cỗ khí tức không xua đi được. Chư vị chiến sĩ động phòng, đêm nay tất cả mọi người nghe ta, chúng ta thống nhất chỉ huy, tranh thủ một lần hành động giành lấy thành quả thắng lợi. Dứt lời, Vương Ly Lung liền cười xấu xa lấy ra bản thiên cơ lưu ảnh bàn bản mới nhất. Trải qua sự phá giải và cải tiến của Vương Thị từ đời này sang đời khác, thiên cơ lưu ảnh bàn hiện giờ đã có tính cách và phương tiện sử dụng đã tăng lên không ít so với trước đây. Cái này, Vương Ly tiên nhân một thân váy tiên nữ màu xanh lục, bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ 11-12 tuổi mở to hai mắt, có chút chột dạ, như vậy có phải quá hung tàn rồi hay không? Phú Quý có thể xuất hiện bóng ma tâm lý gì hay không? Dẫn đến, tiên nhi, Vương Ly Lung ôm lấy bả vai Vương Ly tiên, hắc hắc cười xấu xa, bây giờ ngươi hiểu thật nhiều. Cái gì mà cái gì, ta cái gì cũng không biết, ta không có xem những bản chép tay lung tung đó. Vương Ly tiên vội vàng phủ nhận, mọi người yên tâm, Vương Ly Lung chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng nói, Phú Quý chính là một lão già, da mặt đã có thể so với tường thành, nhiều lắm chỉ là đen mặt, làm gì có bóng ma tâm lý gì. Chúng ta phải lưu lại cho Vương Phú Quý một động phòng hoa chúc cả đời khó quên. Đêm nay chúng ta tất thắng, tất thắng, tất thắng, một đám củ cải bắt đầu hô theo, ban đêm hoa chúc, ban đêm hoa chúc. Nha, gâu líu díu, hống hống hống, ngay cả mấy con còn không biết nói chuyện cũng líu díu theo. Không ngờ có một đám lớn ô ngọc, ủa, Vương Ly đâu, bình thường nàng thích nhất là tham gia náo nhiệt sao, sao giờ vắng mặt rồi. Trong lúc ầm ĩ, Vương Ly Lung bỗng nhiên phát hiện thiếu đi một người. Hình như là phụ thân gọi nàng lại, nói là có chuyện quan trọng. Vậy thì đừng quản nàng, mọi người thời khắc chuẩn bị, nghe hiệu lệnh của ta. Cùng lúc đó, nhàn nhã ở trong phòng tân hôn, bởi vì từng có vết xe đổ của Gia Gia, Vương Phú Quý quyết định đồng thời lấy khăn voan với hai tân nương tử, uống rượu nhạt. Trải qua phương thức ném càn kim, quyết định quá trình lấy khăn voan đỏ của Chiêu Ngọc trước, sau đó mới cùng Côn Bằng Mộng Vũ uống hợp với rượu Côn Bằng. Đừng xem thường phương thức ném ra càn kim tệ, phương pháp này mặc dù đơn giản thô bạo, lại là phương án giải trừ điểm bất đồng cuối cùng, nếu không Vương Phú Quý vô luận lựa chọn ai trước, đều là một chuyện phiền toái lớn. Thua về mặt càn kim chính phản, mọi người đều chấp nhận được. Sau khi khăn voan của hai vị công chúa được treo lên, Huyên Mộng Vũ hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Phú Quý, ta có chút bận tâm. Trong lúc nói chuyện, nàng lặng lẽ liếc tủ quần áo một cái. Không sao, việc này để ta xử lý. Vương Phú Quý vừa cười vừa nói, vốn còn định để bọn họ ngồi xổm sau khi uống rượu hợp cần, sau đó mới ném ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, Vương Phú Quý đứng dậy đi tới trước ngăn tủ, mở cửa tủ ra. Quả nhiên, bên trong đang có một đám củ cải nhỏ chen lấn sát nhau, cùng Vương Phú Quý mắt to chừng mắt nhỏ. Các bảo bối, thời gian náo động phòng đã kết thúc. Vương Phú Quý cười tủm tỉm nhét toàn bộ củ cải nhỏ vào trong sân. Sau đó, dưới gầm giường, trần nhà, sàn nhà, thậm chí cả nhóc tỳ đang ẩn nấp trong chăn đều bị hắn lôi ra ngoài. Từng củ cải nhỏ như củ khoai tây bị ném ra ngoài, lăn qua lăn lại bên ngoài sân mười mấy trượng, sau khi rơi xuống đất xếp thành một hàng chỉnh tề, ai ai cũng kêu ối chao. Vương Phú Quý ra tay đương nhiên là có chừng mực, dùng huyền khí tinh chuẩn khống chế điểm đến của bọn họ, tránh đi khu vực nguy hiểm, lúc rơi xuống đất thậm chí còn nhờ bọn họ một cái, để cho bọn họ không đến mức sẽ bị thương. Bất quá, ăn chút đau khổ nhỏ nhất định là tránh không được. Sau khi thu thập xong một đám củ cải nhỏ, Vương Phú Quý mới đóng cửa phòng lại, lôi kéo hai tân nương tử bắt đầu uống rượu hợp cần. Lúc này, Vương Ly Lung từ trong bóng tối ngoài tường đi ra, vẻ mặt cười gian vỗ vỗ một đứa bé trai mập mạp bên cạnh, khặc khặc, những cái đầu củ cải nhỏ vừa rồi chỉ là nghi binh của chúng ta mà thôi. Tông Côn, một đợt này phải trông chờ vào ngươi rồi. Yên tâm, Vương Tông Côn vươn bàn tay nhỏ mập mạp, nâng kính kính kính, cũng cười khặc khặc một trận. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên một cái, mãnh liệt hóa thành một cây côn nhỏ, sau đó không gian quanh người vặn vẹo một trận, cuốn chúng tiểu nhân vào trong không gian chiết điệp, sau đó mang theo bọn họ lén lút lút hướng trong phòng tiềm hành đi. Nhưng mà, vừa mới tiến vào trong viện nhàn rỗi giống như đụng phải một bức tường không gian vô hình. Trong không gian chấn động kịch liệt, chúng tiểu nhân rơi thẳng từ trong không gian chiết khấu xuống. Chờ đến khi bọn họ hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện mình đã bị nhốt trong một lồng giam không gian. Vương Ly Lung dẫn theo đám nhỏ Tả Xung Hữu Đột, nhưng lại không thể lao ra khỏi lồng giam không gian. Ai, là ai đang âm thầm động tay động chân? Vương Ly Lung tức giận không ít, ngao ngao ô ô kêu lên. Ai a a a, lúc này, bóng cây nho nhỏ của Vương Tông Thế xuất hiện ở trong lồng giam không gian, lắc đầu lắc lư, thở dài một trận, u a a a. Vì phòng ngừa mọi người nghe không hiểu, hắn còn đặc biệt giơ một tấm biển trên một cành cây, Ly Lung tỷ tỷ, Ly Tiên tỷ tỷ, các người bỏ qua đi, phú quý đã giao bảo vệ mà tổ tiên mong đợi cho ta. Thế mà lại là ngươi. Vương Ly Tiên trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, phản đồ lại là tiểu tử này. Nhưng mà lập tức, nàng lại hừ lạnh một tiếng, chu môi khinh thường, Ngô Phán thủ hộ thì như thế nào, ta cũng không phải là chưa phá qua. Tỷ tỷ cái này sẽ cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là đại tỷ trong tiên thực. Trong lúc nói chuyện, liền có ngàn vạn nhánh cây từ sau lưng nàng bay tán loạn ra, dán vào không gian bích mãnh liệt hút lên tiên linh chi khí mà tổ tiên trông mong bảo vệ. Nhưng ai có nghĩ, mặc kệ Ly Tiên hút mạnh như thế nào, đều không hút nổi tiên linh chi khí trong đó, lồng giam không gian cũng vững như Thái Sơn. Đây là có chuyện gì? Vương Ly Tiên vẻ mặt khiếp sợ, sao không rút nổi? Y nha nha Vương Tông Thế dường như sớm có dự liệu, lại giơ lên một tấm biển khác, trông mong của tổ tiên đã dung hợp với không gian thế giới trong cơ thể mình, tỷ tỷ ngươi đương nhiên không có cách nào hút tiên linh chi khí của ta. Trước kia Vương Ly Tiên có thể khống chế thủ hộ của tiên tổ Phán Phán, thuần túy là bởi vì lúc ấy bảo bối này nằm ở trạng thái vô chủ, tiên linh chi khí trong đó cũng không có người có thể khống chế. Tình huống hiện giờ lại khác, tức chết ta rồi, Vương Ly Lung thẹn quá hóa giận, không cam lòng nói, Tông Thế, ngươi là phản đồ. Phú quý rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì? Vì chính nghĩa, Vương Tông Thế giơ tấm biển lên, thân cây thẳng tắp phẳng phất tỏa ra quang huy chính đạo, u a a a. Ta nhổ vào, rõ ràng là ngươi đã nhận được sự trông mong của tổ tiên. Không phải, phú quý đã đồng ý giúp ta bổ túc toán học, tranh thủ đứng đầu lớp thi. Vương Tông Thế ăn ngay nói thật, lần này Vương Ly Lung bó tay rồi. Phải biết rằng, năm đó Vương Phú Quý sáng lập rất nhiều ghi chép trong tộc học, đến nay vẫn không ai có thể phá vỡ. Đối với Vương Tông Thế sau khi nhập học mà nói, Vương Phú Quý chính là học thần trong truyền thuyết, cũng là đối tượng mà hắn sùng bái nhất. Nàng nghĩ lại một chút nói, Tông Côn, Bảo Châu Tiên Côn của ngươi vô cùng lợi hại, tuổi Tông Thế còn nhỏ, cho dù dung hợp tiên tổ ngóng trông thủ hộ cũng không làm khó được ngươi chứ. Vương Tông Côn một lần nữa hóa thành một đứa bé trai mũm mĩm đáng yêu, vẻ mặt xấu xa cười nói, tứ tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không cảm thấy ta là cố ý dẫn các tỷ vào sao? Cái gì, thì ra ngươi cũng là phản đồ. Vương Ly Lung và Vương Ly Tiên đều run rẩy, chẳng lẽ học cha tử của ngươi cũng muốn theo phú quý học toán học? Đương nhiên không phải, Vương Tông Côn lắc đầu thở dài nói, Tinh Tinh tỷ tỷ và Ngọc Côn tỷ tỷ, gần đây vì ta mà rất không thoải mái. Phú quý nói cho ta biết, hắn có biện pháp có thể giải quyết sự khác nhau giữa hai vị tỷ tỷ. Dừng một chút, Vương Tông Côn nhìn bên ngoài hàng rào không gian, hắn ngay cả vợ cũng lập tức có thể cưới hai người, ta lại có lý do gì không tin hắn. Hơn nữa hắn đã cho nửa phần trước. Nói xong, Vương Tông Côn móc ra một quyển sách, trên bìa viết sổ tay nam cặn bã, phía sau còn có tiêu đề phụ đồng thời làm thế nào cân bằng và quản lý thời gian với nhiều nữ nhân yêu đương. Vương Tông Côn sờ quyển sách kia, giống như là đang vuốt ve một bộ sách thần thánh, ngay cả vẻ mặt cũng thánh khiết. Phì, cặn bã nam, Vương Ly Lung và Vương Ly Tiên đồng thời chửi ầm lên. Ta nghe không hiểu các ngươi đang mắng cái gì. Vương Tông Côn vẻ mặt không sao cả nói, nhưng đêm nay, chúng ta ở lại chỗ này ai cũng đừng đi ra ngoài. Cũng ngay trong lúc bọn họ đang nói chuyện, phòng phú quý đã tắt đèn, mà cùng lúc đó, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, cuối cùng phù hoa cũng đã biến mất, hắn nằm nửa người trên ghế thái sư, hiếm khi lấy được chút thức ăn và tiên nhưỡng, nhấp chút rượu nhỏ. Bên cạnh cách đó không xa, Vương Ly nằm sấp trên bàn sách đặc chế, đang dùng đèn dạ minh múa bút thành văn cố gắng viết một sấp bài tập thật dày. Chỉ là, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tư thế của nàng lúc này có bao nhiêu khó chịu, trên cổ bị móc một cái vòng, một đầu khác buộc ở trên xà nhà, chỉ cần nàng hơi cúi đầu xuống, sẽ bị ghim chặt cổ. Cha nói, cái này gọi là đầu treo cổ, thật ra cái vòng này vốn nên buộc ở trên tóc, nhưng bởi vì nàng là một con rùa, đầu bóng lưỡng không có tóc, cũng chỉ đành buộc cổ. Mà sau mông nàng, có một cái ghế đính đầy đinh, chỉ cần cái mông nàng dám rơi xuống, sẽ bị các loại kim đâm. Cả con rùa của Vương Ly chỉ có thể treo lơ lửng ở giữa không trung, đừng nói tới tư thế khó chịu cỡ nào. Ô ô ô, Vương Ly vừa viết bài tập vừa hối hận lúc trước, sớm biết như vậy, lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không vì một chút đồ ăn mà trộm ngọc bội của phụ thân. Vương Thủ Chiết nhìn Vương Ly vừa khóc vừa đánh chữ, không, vừa khóc vừa ghi công, lộ ra nụ cười như từ phụ. Hai tử trưởng thành, hối hận trước kia không cố gắng, biết cần dùng công, lòng ta thấy an ủi a. Vương Thủ Chiết lại mút một ngụm rượu nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng yên ổn và thỏa mãn. Bây giờ rất nhiều uy hiếp bên ngoài đã tạm thời giải trừ, ngay cả ma giới bên kia cũng thi triển kế hoạch nhỏ tạm thời ổn định, kế tiếp chỉ cần phát triển thật tốt, để gia tộc càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, sở dĩ hắn muốn gia tộc càng ngày càng lớn mạnh, không phải là vì xưng bá thế giới, chỉ là muốn tộc nhân và hài tử sống cuộc sống bình thường hạnh phúc mà thôi. Nhiều năm như vậy, hắn phòng ngừa chu đáo, khổ tâm bố cục, cũng chỉ là vì để cho những hài tử trong nhà này có thể không cần lo lắng hãi hùng, có được một tuổi thơ vô ưu vô lự mà thôi. Mắt thấy cuộc sống náo nhiệt của con người, cho dù trong đó sẽ có chút ồn ào, có chút phiền não, cũng vẫn là một loại yên ổn và hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Chiết lại móc ra hệ thống tự chế đã lâu chưa đổi mới của mình. Tìm được cột danh vọng, căn cứ vào công thức tính toán của mình, tô vẽ sửa sửa, bỏ ra một phen công phu mới xác định được giá trị danh vọng hiện giờ của Trường Ninh Vương Thị. Cột quận vọng này cũng không nói nhiều nữa, giá trị đầy 100, đạt tới thành tựu một tay che trời. Quốc vọng cũng đạt tới 100 điểm giá trị, cũng là một tay che trời. Ha ha, điểm này ngay cả Đế Tử An cũng không tìm ra khuyết điểm. Phía trên quốc vọng là giới vọng, chính là danh vọng trên toàn thế giới. Cột này, sau khi Vương Thủ Chiết cẩn thận cân nhắc, đã đưa ra 79 phần. Sau khi trải qua yến hội quốc công và tiệc cưới lần này, thanh danh của Vương Thị đã lên cao, tự nhiên cũng có thể được coi là danh môn vọng tộc. Về phần trên 7 phần, đó chính là uy chấn thiên hạ, Vương Thủ Chiết cảm thấy nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Một đường đi tới, thành tựu như thế quả thực không dễ, Vương Thủ Chiết không khỏi hài lòng, phải cạn lời. Tiên kình xông lên đầu, hơi say, hắn nhìn thấy Liễu Nhược Lam mặc một bộ áo ngủ mông lung cấp 9, âm thanh ngọt ngào đến phát ngấy nói, phu quân, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi rồi. Hả, bộ quần áo này có chút quen mắt, ách giống như lần trước trong tử lâu, Mục Vân Tiên Hoàng mặc cùng loại. Chuyện này, Vương Thủ Chiết lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, nghi ngờ không thôi nói, nương tử, hôm nay là đại hôn phú quý, nàng uống nhiều rồi. Ngươi mới uống nhiều quá sao? Liễu Nhược Lam nhướng mày, tức giận nói, ta mặc thành bộ dáng như vậy, ngươi cũng không thèm liếc mắt nhìn sao? Ách, nương tử, lão phu lão thê rồi, chúng ta có thể đứng đắn một chút không? Vương Thủ Chiết vẻ mặt bất đắc dĩ, vợ chồng lâu năm, ha ha ha, Liễu Nhược Lam cười lạnh không ngừng, Mục Vân mặc bộ đồ này, ngược lại là ngươi nhìn thấy mới mẻ nha, ngươi giải thích với ta, mấy ngày trước ở trong tửu điếm với Mục Vân sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng Vương Thủ Chiết giật thót, không khỏi tức giận mắng to. Vương Bảo Quang ngươi hay lắm, ngươi đã nói thủ khẩu như bình đâu. Vương Thủ Chiết à, xem ra là nương tử ta đây thất trách rồi. Liễu Nhược Lam xách tay Vương Thủ Chiết rời đi, dù sao gần đây chuyện vặt vãnh cũng giải quyết xong rồi, ta sẽ cùng ngươi ở trong không gian tùy thân hưởng tuần trăng mật, cho ngươi ăn no rồi, tránh cho ngươi ngửi mùi tanh mà không chịu được. Một tháng, Vương Thủ Chiết bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, vô thức muốn chạy. Nhưng sao Liễu Nhược Lam có thể làm hắn như ý được? Không lâu sau, hắn đã bị kéo vào trong không gian tùy thân. Trong phòng, chỉ để lại tiếng giống phẫn uất của Vương Thủ Chiết, tên tiểu tử thối Vương Bảo Quang nhà ngươi chờ đó cho ta. Hắt xì xì xì, trong sảnh yến hội chủ trạch, Vương Bảo Quang đang cùng một đám tiểu huynh đệ uống rượu suốt đêm, dọn dẹp tàn cuộc tiệc rượu, bỗng nhiên dùng mình liên tục hắt xì một cái. Bảo Quang, sao giống như có người đang gọi tên ngươi? Một tiểu huynh đệ bên cạnh nghe vậy ngẩng đầu lên, nói, nghe hình như có chút phẫn nộ. Vương Bảo Quang đập vò rượu xuống bàn, say khướt nói, không cần để ý tới chi tiết đó. Bảo Thành ca, người cũng đừng nghĩ chơi xấu trốn chạy, tiếp tục uống, tiếp tục vung quyền, nếu ai nôn ra trước, sẽ mặc đồ nữ. Thân là tộc nhân, bọn họ ở trong yến hội phải chạy khắp nơi hỗ trợ, quá bận rộn nên căn bản không để ý tới ăn uống. Cũng chính là đến lúc này, mới rốt cục bay lên không trung, tụ ở cùng một chỗ ăn ăn uống. Đại hôn phú quý, bọn họ cũng cao hứng, bất chi bất giác đã uống nhiều. Nghe Vương Bảo Quang nói vậy, một huynh đệ tử lực kém cỏi mặt mũi trắng bệch, Bảo Quang, có muốn chơi lớn như vậy không? Nếu như truyền ra ngoài, ngay cả bạn gái cũng nói không đến. Yên tâm, chỗ chúng ta đều là huynh đệ cùng thế hệ, ai sẽ nói lung tung chứ? Ánh mắt Vương Bảo Quang quét ngang toàn trường, mọi người sẽ nói sao? Sẽ không phải, chính là huynh đệ nhà mình chơi, sao có thể truyền đi ra ngoài? Bảo Quang, ngươi sẽ không uống nhiều nói ra ngoài chứ? Phi, các ngươi coi ta là người nào? Vương Bảo Quang vỗ bộ ngực vù vù rung động, vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta là ai? Ta nổi tiếng là thủ khẩu như bình Vương Bảo Quang, trừ phi cho quá nhiều, nếu không đánh chết ta cũng sẽ không nói nửa câu. Bảo Quang uy vũ, các huynh đệ giơ chén rượu lên, vỗ bàn, bắt đầu ồn ào. Hắt xì xì, hôm nay tà môn, rốt cuộc là ai ở sau lưng mắng ta? Tốt nhất đừng để Vương Bảo Quang biết, thiên thứ sáu thần vũ phục hưng, Chương 1, phú quý của An Nghiệp nhặt rác ở thần võ thiên khư. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong quá trình phát triển hòa bình ổn định. Bất chi bất giác, suốt 150 năm thời gian liền trôi qua. Mà ở trong thời gian 150 năm này, toàn bộ thần vũ thế giới cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Biển lốc, vì sự tồn tại của thần vũ thiên khư, bầu trời phía trên cụ phong dương hàng năm cuồng phong tàn sát bừa bãi, nhất là phụ cận thần vũ thiên khư, năng lượng gió lốc đáng sợ tung hoành thiên địa, từ xa nhìn lại cũng giống như tận thế, cực kỳ chấn động lòng người. Tu sĩ huyền vũ thực lực không đủ, ngay cả tư cách tới gần nơi này cũng không có. Nhưng mà, giờ phút này, trên biển rộng mênh mông, lại có hai cung điện loại nhỏ treo lơ lửng trong gió lốc. Hai tòa cung điện này, một tòa hiện ra hào quang màu xanh nhạt, tựa như tiên cung giữa trăng, một tòa màu đỏ đậm, như là đám mây lửa sáng lạn, tất cả đều bao phủ bên trong năng lượng hộ thuẫn thật dày, từ xa nhìn lại, quả nhiên tựa như tiên cung trong truyền thuyết. Hai tòa cung điện này chính là hành cung của Hoàng đế hai triều Tiên Ma. Tòa kia màu trắng bạc, chính là hành cung của Tiên Hoàng, tên là Nguyệt Huy Cung, tòa màu đỏ thắm, chính là hành cung của Ma Hoàng, tên là Xí Nhật Cung. Dưới sự xâm nhập của gió lốc năng lượng cuồng bạo, bọn chúng lại tựa như vững như Thái Sơn trên mặt đất, không chút sức mẻ, tựa như hoàn toàn không để năng lượng cuồng bạo chung quanh vào trong mắt. Rất hiển nhiên, lực phòng ngự của hai tòa hành cung này vô cùng cường hãn, nếu không, căn bản không có khả năng có biểu hiện như thế. Hai tòa hành cung này đã lưu lại gần thần vũ thiên khư hơn trăm năm. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì mấy năm nay hai vị đại lão Tiên Hoàng và Ma Hoàng đang liên thủ thăm dò thần vũ thiên khư, đồng thời Ngộ Đạo Tiên Quân và Đế Hưu Tiên Quân cũng làm bạn hộ giá ở đây, phòng ngừa khi hai người thăm dò thần vũ thiên khư gặp phải nguy hiểm. Hai tòa hành cung này chính là nơi bọn họ tạm thời nghỉ chân. Về phần Thiên Cương lão nhân, sau khi truyền thụ cho Vương Ninh Hy một lượng lớn tri thức, lão lại lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Không có biện pháp, tuổi thọ thần hồn của hắn đã không còn nhiều nữa, chỉ có thông qua thần hồn hôn mê mới có thể giảm xuống tổn hao của chân linh, kéo dài thọ nguyên thần hồn. Hoàn cảnh bên trong thần vũ thiên khư phức tạp ác liệt, không gian phong bạo cực lớn thời khắc đều đang tàn sát bừa bãi, hình thành vô số không gian nhận, tu sĩ huyền vũ thực lực hơi kém một chút một khi tới gần, liền sẽ bị cắt nát tại chỗ. Ngoài ra, bên trong còn tùy cơ phân bố các loại cạm bẫy không gian, khe hở, cùng với những nguy hiểm khác không biết. Mặc dù bốn đại chân tiên cảnh đã liên thủ lục tục khai thác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn một trăm mấy chục năm, nhưng bởi vì mỗi lần đều phải thừa dịp năng lượng triều tịch suy giảm mới có thể đi vào thăm dò, cho tới bây giờ, mới miễn cưỡng đem thần vũ thiên khư nội bộ tìm được 3-4 thành, và lại còn không bao gồm vị trí hạch tâm lúc trước bạo tạc. Không có cách nào, không gian phong bạo xung quanh vị trí hạch tâm thật sự quá kinh khủng. Cho dù là Mục Vân Tiên Hoàng chân tiên cảnh trung kỳ và Vương Tông Côn liên thủ tiếp cận, cũng chỉ là ở bên ngoài lắc lư một hồi, bị ép chạy trốn ra ngoài. Bên trong quá nguy hiểm, tuy nhiên cũng tốt, cho dù không thể xâm nhập, Vương Thị vẫn có một số phương thức đặc biệt, có thể dùng để thu thập các loại bảo vật trong thần vũ thiên khư lưu lại. Lúc này, thừa dịp lại một lần không gian phong bạo triều tịch suy giảm chu kỳ đến, mấy vị cường giả chân tiên cảnh theo thường lệ lần nữa triển khai thăm dò thần vũ thiên khư. 1/3 bên trong thần vũ thiên khư, Mục Vân Tiên Hoàng và Xích Ngục Ma Hoàng liên thủ tạo ra một vòng bảo hộ ngăn cách, ngăn cản không gian phong bạo khủng khiếp và mảnh vỡ không gian bay loạn xung quanh. Mà trong khu cảng giao thông yên tĩnh này, hai tiên thú Vương Phú Quý, Vương An Nghiệp, Ngọc Côn và Vương Tông Côn đang tụ tập cùng một chỗ. 150 năm qua đi, bề ngoài Tông Côn vẫn là bộ dáng trẻ con mập mạp, mũm mĩm, hầu như nhìn không ra biến hóa gì, thực lực lại đã tấn thăng đến thập giai. Vương Phú Quý và Vương An Nghiệp cũng giống nhau, tư chất huyết mạch của hai người đều đạt tới thiên tử ất đẳng, tốc độ tu luyện nhanh chóng. 150 năm trôi qua, tu vi của Vương Phú Quý giống như ngồi hỏa tiễn vậy, đã đạt đến thần thông cảnh tầng 3, Vương An Nghiệp càng là đã tấn thăng thần thông cảnh trung kỳ. Cho dù Cơ Vô Trần phục sinh, so với Vương An Nghiệp hiện giờ, cũng chỉ có thể thua. Thực lực như thế, cho dù là ở toàn bộ thế giới thần võ, cũng xem như là nhân vật hiếm có. Mà bởi vì tư chất huyết mạch của hai người thật sự cường đại, nếu thật chiến đấu, ngay cả cường giả lăng hư cảnh sơ kỳ bình thường sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Cũng bởi vậy, bọn họ mới có thể tham dự hoạt động thăm dò chỉ có 4 vị cường giả chân tiên cảnh tham dự này. Lúc này, Vương Phú Quý và Vương An Nghiệp đã triệu hồi ra linh thực bản mệnh của mình. Mà Ngọc Côn và Vương Tông Côn thì ở bên hộ pháp. Tiên Côn nhất tộc chính là tiên thú không gian trời sinh, trình độ không gian cường đại, Vương Tông Côn càng có Bảo Châu Tiên Côn trong tay. Lỡ như đụng phải nguy cơ, bọn họ có thể chở Phú Quý cùng An Nghiệp từ trong không gian chạy trốn bất cứ lúc nào. Mà ở chính giữa hai người là hai tiên thú, Bản mệnh linh thực thất thải lưu ly tụ bảo thụ của Vương Phú Quý cũng chính là đồng học Vương Bảo Tài đang thi triển ngũ sắc quang mang lưu chuyển, cố gắng ngưng tụ từng quả tụ bảo. Bên cạnh, khí vận chi thụ Vương Bảo Phúc đồng học đang thiết ý mà duỗi ra nhánh cây, từng đạo thụy khí màu đỏ óng ánh phun ra từng tia trong hô hấp của hắn, tràn đầy toàn bộ không gian yên tĩnh. Được thụy khí màu đỏ bao bọc, khí vận trong tiểu không gian này phảng phất được gia trì đến cực hạn. Trải qua 150 năm trưởng thành, bản mệnh linh thụ của Vương An Nghiệp khí vận chi thụ Vương Bảo Phúc đã thay đổi suy nhược trước đây, trở nên tráng kiện mà tươi tốt, phiến lá thon dài xanh tươi tốt, thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh. Mà cấp bậc của nó cũng được Vương An Nghiệp tỉ mỉ đào tạo mấy năm nay, trưởng thành đến thập giai. Dưới sự gia trì của khí vận của Vương Bảo Phúc, trên cây thất thải lưu ly tụ bảo thụ, từng trái cây từ cỡ móng tay dần dần trưởng thành. Theo từng quả tụ bảo quả thành thục, rơi xuống đất, các loại bảo vật cũng theo đó tuôn ra. Vương Phú Quý tiện tay vất kiện bảo vật đầu tiên lên, trên mặt thoáng lộ ra một chút vui sướng, một kiện đạo khí tàn tạ. Vô luận như thế nào, đạo khí đều là bảo vật chân quý, cho dù là tàn phá. Trải qua nhiều năm nghiên cứu như vậy, thực lực luyện khí của tứ thập thất thúc đã vô cùng cường đại, hắn và Bách Luyện Chân Quân liên thủ, tuy rằng luyện chế đạo khí từ đầu vẫn còn kém một chút hỏa hầu, nhưng vấn đề chữa trị đạo khí cũng không lớn, chỉ là cần tiêu tốn một phần tài nguyên mà thôi. Trừ cái đó ra, loại đạo khí tàn phá này còn có thể dung luyện, chất lọc ra tài liệu hạch tâm trong đó, còn có thể dùng cho linh bảo loại đao thần thông tiến hành thăng cấp thành đạo khí. Đương nhiên, thăng cấp độ khó cũng không nhỏ hơn luyện chế một kiện đạo khí mới. Mà một kiện đạo khí hoàn chỉnh, giá trị ít thì mấy chục miếng cực phẩm linh thạch, nhiều có thể bán ra một hai miếng tiên linh thạch, cái này chẳng khác nào mấy trăm ức càn kim rồi. Phải biết rằng, bây giờ Đại Càn mặc dù đã vô cùng giàu có so với năm đó, thuế thu cũng tăng trưởng trên diện rộng, nhưng thuế quốc một năm trước mắt cũng chỉ là 150-60 ức càn kim. Hắn vừa mới xem xong kiện thứ nhất, trái cây thứ hai cũng nổ tung theo, Vương Phú Quý lại lăng không hút nó tới. Lần này hắn lại càng vui mừng, may mắn thật, không ngờ lại là một khối kết tinh không gian. Khối không gian kết tinh này lớn chừng nắm tay, gần như hoàn toàn trong suốt, nhưng đối với ánh sáng vặn vẹo, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng chiết xạ phía sau. Hơn nữa trọng lượng của nó rất nặng, một khối nho nhỏ này nặng chừng 20-30 cân. Không gian kết tinh giá rất cao, cho dù là loại không gian kết tinh bình thường, một cân ít nhất cũng đáng giá một viên cực phẩm linh thạch, đây lại là 20-30 viên cực phẩm linh thạch. Tác dụng của vật này rất rộng, có thể dùng để xây dựng không gian trận pháp, chữ vật không gian, tùy thân không gian, cũng có thể dùng để chế tạo nhẫn chữ vật chất lượng tốt. Nếu rèn luyện, phối hợp với những tài liệu khác, đã có thể dùng để luyện chế nhẫn chữ vật cấp đạo khí. Đương nhiên, nó cũng có thể dùng để thăng cấp cho nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông hiện có. Ngoài ra, không gian kết tinh này còn có thể cho Vương Tông Thế ăn. Hắn có thể thích ăn không gian kết tinh, điều này sẽ khiến thế giới trong cơ thể hắn nhanh chóng phát triển. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là kết tinh không gian bình thường, không cách nào dùng để chữa trị đại na di trận bàn. Mà những năm gần đây, số lượng kết tinh cấp cao mà bọn họ thu hoạch được trong thần Vũ Thiên Khư ít ỏi không có mấy, số lượng xa xa không thể chèo chống được công trình chữa trị. Vì vậy, tạm thời Vương Thị không thể mở ra thông đạo không gian, đi tới thế giới khác. Theo thời gian trôi qua, trái cây của Vương Bảo Tài không ngừng rụng xuống, Vương Phú Quý và Vương An Nghiệp giống như đang mở hộp bí mật, mở từng trái cây ra. Linh Bảo Thần Thông tàn phá, Vương An Nghiệp kê ra một thứ rác rưởi. Ách, Vương Phú Quý không khỏi bật cười, ra ra, vậy mà ngài cũng có thể lấy ra rác rưởi sao? Ta quả thực không thể tin được, loại thần thông linh bảo tàn phá này, đại đa số giá trị sợ rằng không đủ một viên cực phẩm linh thạch. Hiện giờ Vương Bảo Tài đã là thập giai. Năng lực tụ bảo và ảnh hưởng đã rất lợi hại, dưới sự gia trì của khí vận chi thụ, ngay cả Vương Phú Quý cũng rất ít khai ra vật có giá trị thấp như vậy. Cái bụng của Mộng Vũ và Chiêu Ngọc bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Vương An Nghiệp lập tức phản lại Vương Phú Quý, ta quả thực cũng không thể tin được, ngươi lại có thể lười biếng như vậy, để cho tên lót chữ bảo của đích trưởng mạch treo trên bầu trời đến nay. Ra ra, không phải ta không cố gắng, Vương Phú Quý vẻ mặt đau khổ nói, mấy huyết mạch chúng ta thức tỉnh đều quá cao. Mọi người đều biết, huyết mạch càng cao thì sinh sản đời sau càng khó khăn. Ta thì không sao cả, chỉ là cửa ải của lão tổ gia gia nhà ngươi không qua được. Vương An Nghiệp cười nói, ta nghe nói, Thái gia gia vì chuyện này mà đã nổi trận lôi đình mấy lần, tuyên bố trong vòng 10 năm nếu như lại không có động tĩnh gì, vậy thì cho ba người các ngươi cấm túc bế quan, khi nào sinh ra đích trưởng mạch đến khi đó xuất quan. Vương Phú Quý vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu nói là lười biếng về công trình tạo nhân, hắn cũng không quá lười biếng. Chỉ là không tích cực, có chút vì duyên. Chủ yếu vẫn là do mấy người bọn họ còn trẻ. Vương Phú Quý hắn mới hơn 200 tuổi. Tuổi tác như vậy, đừng nói là ở bên ngoài thánh vực, cho dù là ở tiên triều, Một ít người trẻ tuổi thiên phú huyết mạch tương đối cao, 200 tuổi cũng chỉ là công tử ca tuổi trẻ, không thành thân cũng đếm không hết. Ta cũng biết ngươi sợ sau khi sinh con quá sớm sẽ không còn tự do nữa. Nhưng mà ngươi yên tâm, ngươi sớm sinh hai đứa cho Thái Gia Gia, sau này tùy duyên là được, dù sao ông ta cũng rất thích mang theo hài tử. Vương An Nghiệp tiếp tục thúc giục nói, biết rồi, Gia Gia, con lần này sau khi trở về sẽ thương lượng với Triều Nam và Triều Ngọc. Vương Phú Quý trong lòng cảm thán, một đợt này sợ là chống đỡ không nổi, lão tổ Gia Gia cái khác đều có thể dung hắn, duy chỉ không dung tha hắn tại sinh hoa lười biếng. Dừng một chút, Vương Phú Quý tựa hồ có chút không cam lòng nói, đúng rồi, hiện tại Gia Gia ngài vẫn còn rất trẻ phải không? Hay là, sau khi ngài trở về phải đánh cái gì? Để cho lão tổ Gia Gia cao hứng trước, đồ hỗn trướng, Vương An Nghiệp xấu hổ trách cứ, tên tiểu tử thúi nhà ngươi đừng kéo ta xuống nước. Hơn nữa, ta tái sinh cũng là đích thứ mạch, hiện tại lão tổ Gia Gia nhà ngươi đang nhìn chằm chằm vào ngươi để kéo dài hương khói cho đích trưởng mạch. Ồ, đây là một khối kết tinh không gian cao cấp, chỉ hơi nhỏ một chút. Chỉ có hơn 2 cân, khoảng cách chữa trị đại na di trận bàn lại gần một bước nhỏ. Di, hôm nay vận khí không tệ, vừa mới mở ra một khối kết tinh không gian cao dai, trong nháy mắt tiếp theo, trong tay Vương An Nghiệp lại có thêm một tấm quân thuẫn to bằng bàn tay. Trên quân thuẫn tràn đầy vết thương, ngay cả khí linh cũng đã tán loạn, nhưng từ uy năng cùng khí tức nó thỉnh thoảng tán giật ra, đây lại là một kiện quân thuẫn cấp bán tiên khí. Bảo vật này hẳn là bán tiên khí, chỉ là bị thương có chút nặng. Vương An Nghiệp lau vết thương loang lổ trên quân thuẫn, không khỏi có chút cảm khái, đều đã bị phá thành như vậy, có thể thấy được một trận quyết chiến giữa Thánh Hoàng và ma giới lúc trước, rốt cuộc hung hiểm cỡ nào, kinh tâm động phách cỡ nào. Cái kiện bán tiên khí này đã ở trạng thái tàn phá, ngay cả khí linh cũng không còn. Vương Phú Quý cũng rất cao hứng, tứ thập thất thúc chỉ sợ không có năng lực chữa trị, nếu như dùng nguyên vật liệu đưa cho lão tổ Gia Gia để tấn chức, nói không chừng có thể dẹp bớt lửa giận của ông ấy. Trong gia tộc ai cũng biết lão tổ Gia Gia có sở thích thu thập tấm chắn. Bởi vì đẳng cấp tăng lên quá nhanh, một ít tấm thuẫn cấp linh bảo thần thông đã theo không kịp tiết tấu, lão nhân gia hắn đang mưu đồ thăng cấp một chút tấm thuẫn vốn có. Bình ổn lửa giận cũng chỉ là nhất thời, muốn triệt để cho Thái Gia Gia yên tĩnh, xét đến cùng vẫn là rơi vào trên người của ngươi. Vương An Nghiệp thu hồi tấm chắn tàn phá bán tiên nói. Ách, Gia Gia, ngài có thể không đề cập tới chuyện này được không? Sinh, lần này ta trở về sẽ sinh, ai? Nhiệm vụ kéo dài hương khói gia tộc quá nặng. Từng trái cây được mở ra, hai ông cháu Phú Quý của An Nghiệp không ngừng thu thập rác rưởi trong Thần Vũ Thiên Khư. Đại đa số tình huống, đồ vật rơi ra bọn họ đều chỉ liếc mắt nhìn liền thu lại, vật phẩm cấp bậc như đạo khí tàn phá, chung quy chỉ là số ít. Cấp bậc của Vương Bảo Tài đúng là quá thấp, cho dù có khí vận chi thụ Vương Bảo Phúc gia trì khí vận, nhưng nếu muốn mở hộp mù trực tiếp mở ra tiên khí, tỷ lệ thành công vẫn quá thấp. Ít nhất cho tới bây giờ, vẫn chưa từng mở ra tiên khí. Ngay cả tiên khí cũng chưa từng có. Nhưng dù vậy, Mục Vân Tiên Hoàng và Xích Ngục Ma Hoàng phụ trách gánh chịu tất cả thương tổn, cũng đã rất vui vẻ rồi. Cái hộp mù này mở ra, tất cả rác rưởi cộng lại có chừng 38 kiện, kém nhất ước chừng giá trị một viên cực phẩm linh thạch, đắt nhất chính là kiện bán tiên khí quân thuẫn tàn phá kia, có thể định giá đạt tới một viên tiên linh thạch. Lần hành động dò xét bảo vật này, tổng thu hoạch được giá là bát tiên linh tứ thập thất cực linh. Căn cứ vào nguyên tắc phân phối chiến lợi phẩm, chân tiên cảnh trung kỳ Mục Vân Tiên Hoàng có thể lấy một chút 6 thành, Xích Ngục Ma Hoàng có thể lấy một chút 4 thành, hai vị ngộ đạo cùng đế hưu hai vị tiên quân, mỗi người lấy 1 thành, tổng cộng phân ra 5 thành. Còn lại 5 phần là thuộc về Vương Thị, kế hoạch nhặt hoang lần này vốn là Vương Thị đang chủ trì, hơn nữa vị trí trung tâm chính là Vương Phú Quý và Vương An Nghiệp. Không có bọn họ, cho dù Tiên Hoàng và Ma Hoàng nguyện ý vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tổ đội du đáng trong Thần Võ Thiên Khư, cũng tuyệt đối không có thu hoạch như thế. An Nghiệp, Phú Quý, Mục Vân Tiên Hoàng vung tay áo rộng, kích động lên một tấm chắn khổng lồ ngăn cản không gian phong bạo, giọng điệu hơi có chút hưng phấn, lần này không gian triều tịch phong bạo suy yếu còn có không ít thời gian, chúng ta tiến vào điểm nhặt hoang thứ hai, làm lại một đợt. Tiên Hoàng đương nhiên cao hứng, mặc dù nàng xuất lực không ít, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Lần này, nàng ước chừng có thể phân đến chiến lợi phẩm 35 cực linh của một tiên linh, nếu tiếp theo lại đến hai đợt, có lẽ lần này có thể phân đến 4-5 viên tiên linh thạch. Cho dù là đối với Mục Vân Tiên Hoàng mà nói, đây cũng đã là một khoản tài phú xa xỉ rồi. Mấu chốt nhất chính là, bình quân loại phong bạo không gian triều tịch này suy yếu 3 năm mới có một lần. Nói cách khác, Mục Vân Tiên Hoàng dựa vào nhặt rác, thu nhập mỗi năm là 1-2 viên tiên linh thạch, trăm năm thì thu nhập tổng thể là 1-200 viên tiên linh thạch. Quan trọng nhất là cái bảng tham khảo này là tin tức từ trên người Phong Vô Ưu và Ngọc Côn bổ sung mà thành. Theo như hiểu biết, tại Thánh Vực, ngay cả tiên khí cũng có thể mua bán. Một kiện tiên khí tùy theo phẩm chất bất đồng, giá trị bình thường ở giữa 10 tiên linh thạch và 90 tiên linh thạch. Mà một ít siêu phẩm đan dược ở thế giới thần võ đã tuyệt bản, đại khái cũng chỉ là một số tiên linh thạch có thể mua được. Có thể nghĩ, 100-200 tiên linh thạch đáng giá cỡ nào. Đây không thể nghi ngờ là một con đường phất nhanh, nếu như có thể, nàng muốn ở chỗ này nhặt rác luôn. Nếu như nhất định phải cho chuyện này kỳ hạn mà nói, nàng nguyện ý cả đời đều là rác rưởi. Thêm chút tiền, mở ra thông đạo không gian đi thánh vực, nàng có thể đi thánh vực mua sắm vui vẻ, lấp đầy nội tình của Hàn Nguyệt Tiên Triều. Những người muốn kiếm tiền không chỉ riêng Mục Vân Tiên Hoàng. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, thừa dịp triều tịch suy yếu, tranh thủ di chuyển trận địa, bắt đầu đợt hành động thứ hai của thu thập hoang. Có lẽ là Vương Bảo Tài đã trưởng thành hơn lần trước, có lẽ là do đã đi sâu vào trong thập hoang trận địa, khu vực càng tốt, tài nguyên càng dồi dào, hoặc là có nhân tố khác. Tóm lại, đợt này bọn hắn thu hoạch trọn vẹn 41 kiện bảo vật rác rưởi, tổng giá trị tổng cộng vượt qua 10 tiên linh thạch. Kể từ đó, tự nhiên lại cổ vũ hành động tiếp theo của thập hoang. Đợt vận khí thứ ba cũng không tệ, cuối cùng thu hoạch đạt tới cửu tiên linh thập ngũ cực linh. Lúc này, thời kỳ triều tịch suy thoái đã sắp kết thúc, không gian phong bạo trong thần vũ thiên khư dần dần bắt đầu nóng nảy, áp lực của tiên hoàng cùng ma hoàng cũng trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá, bởi vì hành động lần này của bọn họ tương đối nhanh, tổng thể còn trong phạm vi thừa nhận. An Nghiệp Phú Quý, lần này chúng ta hành động coi như nhanh. Mục Vân Tiên Hoàng đề nghị, lúc trước khi chúng ta làm kế hoạch, còn thăm dò thêm một mảnh hoang trận địa dự bị, ta cảm thấy chúng ta còn có thể làm lại một lần nữa. Không sai, tranh thủ thời gian còn có thể làm lại một lần nữa. Xích Ngục Ma Hoàng cũng hưng phấn nói không chừng lần này có thể trực tiếp tuôn ra một kiện bảo vật cấp bậc tiên khí hoàn chỉnh. Thứ hộp mù này, từ trước đến nay là có tính nghiện. Tiên Hoàng và Ma Hoàng cũng trầm mê trong hành động nhặt hoang khai hộp 3 năm một lần này, hiện tại rút lui ít nhiều có chút chưa tận hứng. Dù sao thời gian vẫn còn kịp, không bằng mở thêm một lần cho thỏa mãn. Vương Phú Quý và Vương An Nghiệp cũng nhìn nhau một cái, cảm thấy thời gian quả thật còn tương đối dư thừa, mà ý chí chiến đấu của hai vị tiên quân và Ma Hoàng cùng với hộ pháp còn rất dồi dào. Vậy thì lại tới một lần nữa. Sau khi nhất trí đồng ý, đại gia hỏa lại rời tốc độ khỏi trận địa. Một trận địa dự bị kế tiếp, khoảng cách tới hạch tâm lại gần hơn một chút. Tiên Hoàng cùng Ma Hoàng liên thủ, lần nữa thuần thục khởi động một cái cảng biển yên tĩnh. Mọi người đều tranh thủ từng giây bắt đầu hoạt động trong hộp bột thứ tư. Theo Vương Bảo Tài thúc giục bảo khí, trên thân cây tráng kiện của gã lần nữa tản mát ra ngũ sắc huyền quang đẹp mắt, sinh trưởng ra từng trái cây, những trái cây kia càng lúc càng lớn. Bỗng dưng, trái cây đầu tiên rơi xuống đất, chát, Vương An Nghiệp ra tay, đợt thứ nhất liền mở ra một thanh trường đao cấp đạo khí. Mặc dù đạo khí này có chút vết thương, nhưng bị thương không nặng, bảo tồn tương đối hoàn hảo, khí linh cũng không tiêu tán. Chỉ có điều, đại khái là lang thang bên trong thần võ thiên khư quá lâu, đã trải qua quá nhiều trắc trở, khí linh này đến tay Vương An Nghiệp còn có chút mơ mơ màng màng, ta là ai, ta đến từ nơi nào, ta phải đi nơi nào, được, ít nhất giá trị 3-40 miếng cực linh, mọi người phấn chấn tinh thần, đây coi như là không tệ mở cửa đỏ. Ngay sau đó, mấy trái cây đều nở không tệ, cho đến trái cây thứ 6, Vương An Nghiệp lại trực tiếp mở ra một bộ bảo điển. Bộ bảo điển này hiện ra khí thức cổ xưa mà thê lương, từng đạo huyễn quang màu vàng đất dày nặng quanh quẩn không ngớt. Hiển nhiên, đây là một bộ bảo điển hệ thổ, kiếm được lợi nhuận, Mục Vân Tiên Hoàng vui mừng quá đỗi, căn cứ vào giá cả vật phẩm của thánh vực, một bộ bảo điển chí ít giá trị 3-5 viên tiên linh thạch. Mà đối với thế giới thần võ mà nói, ý nghĩa của bảo điển so với tiên linh thạch còn muốn lớn hơn. Có nó, tương lai của thế giới thần võ đại khái có thể có thêm một vị cường giả lăng hư cảnh, nội tình cũng càng mạnh, tương lai khi đối mặt với thánh vực, cũng có thể có thêm chút tự tin. Sau khi cực kỳ hiếm có được mở bảo điển, mọi người lại càng thêm hưng phấn. Chỉ là sau đó hơn 20 quả trái cây, đồ vật mặc dù ra cũng không tệ, nhưng đắt nhất cũng không đạt tới một viên tiên linh thạch. Lòng nhiệt tình tăng vọt của mọi người không khỏi có chút bị nhục, đành phải đặt hy vọng vào 3 trái cây cuối cùng. Cuối cùng là trái cây thứ 3, thi thể thần thông linh bảo, rác rưởi, thiếu hụt. Cuối cùng là trái cây thứ 2, cái sừng ma vương, ách, quá bình thường rồi. Một trái cây cuối cùng. Vương An Nghiệp đã không ôm hy vọng gì nữa, tiện tay mở nó ra. Nào có thể đoán được, ngay trong nháy mắt này, một tia sáng bỗng nhiên bộc phát, tia sáng chói mắt, gần như lóe mù mắt của mỗi người. Trong quang mang, một thanh trọng kiếm sống dày rộng hơn một chút so với trường kiếm bình thường xuất hiện trong tầm mắt mọi người, khí tức mênh mông, tản ra tiên linh chi khí nồng đậm. Cùng lúc đó, một giọng nói đàn ông hùng hậu cũng vang lên từ trong thân kiếm, ma thần to gan, dám ngăn cản Hạo Thiên ta một kiếm. Tiên khí Hạo Thiên kiếm, trong lòng mọi người đều vui mừng như điên, hắn đã mở ra tiên khí, lần này phát tài rồi. Dựa theo giá cả của thánh vực, giá trị của một thanh tiên kiếm ít nhất cũng phải đến 10 đến 90 viên tiên linh thạch. Mà ở thế giới thần võ, tiên kiếm càng là có tiền cũng không mua được, đừng nói mấy chục viên tiên linh thạch, cho dù cầm ra 100 viên cũng không có chỗ mua. Phải biết, cho dù tính cả thanh tiên kiếm nghề nguyệt của Vương Thị, hiện giờ cộng cả tiên khí và chân ma khí của thế giới thần võ lại, cũng không đạt tới hai tay. Quả của tụ bảo quả cuối cùng này, cư nhiên có thể khai ra một thanh tiên kiếm, đây tuyệt đối là tất cả mọi người không nghĩ tới. Kiếm rồi bùng nổ, nhưng không đợi bọn họ hưng phấn mấy giây, Mục Vân Tiên Hoàng có thực lực mạnh nhất đã mạnh mẽ nhìn về phía vị trí hạch tâm của thần Vũ Thiên Khư, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cơ hồ ngay lúc nàng ta chú ý tới điều không đúng. Oanh! Vị trí trung tâm của thần Vũ Thiên Khư, một đạo ma uy khủng bố ầm ầm bộc phát. Đó là một loại lực lượng đáng sợ không cách nào hình dung được, như vực như ngục, mang theo khí tức cuồng bạo không gì sánh kịp. Tựa như có thể đem hết thảy sinh linh trong thiên địa đều cuốn vào điên cuồng vậy. Cách không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, đám người căn bản thấy không rõ bên kia phát sinh chuyện gì, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từng luồng hắc khí tuôn trào ra, như dòng lũ cuồn cuộn cuốn tới bọn hắn. Khí thế kia quả thực giống như hồng thủy diệt thế, mà uy minh mông cuồn cuộn, ngay cả không gian triều tịch cũng bị nó ép cho liên tục rút lui. Nhưng ngay khi luồng ma uy đó bộc phát, một đám lục sắc chói mắt cũng ầm ầm bộc phát sau lưng nó. Đó là một gốc đại thụ màu xanh lá, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng khí tức mà cái cây kia tản mát ra lại tựa như so với đoàn ma khí kia càng thêm khủng bố, càng thêm mênh mông. Thân cây cao ngất duỗi ra trong không gian phong bạo, tựa như cột chống trời, tán cây khổng lồ xanh biếc ướt át. Có đạo đạo kim quang trộn lẫn trong lục quang minh mông kia, khí tức huyền diệu vô cùng. Tán cây khổng lồ lắc lư, một luồng lục sắc dày đặc che kín bầu trời nhanh chóng lan tràn, chỉ trong nháy mắt đã tới trước, ngăn chặn ma khí màu đen kia ở nửa đường. Trong lục quang, một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên, lão ma cầu long, có ta ở đây, ngươi đừng hòng chạy thoát. Ma khí màu đen kịch liệt phun trào, một đạo thanh âm thở hổn hển bỗng nhiên vang lên ở trong đó, luân hồi, thánh hoàng lão cầu, bản ma chủ liều mạng với các ngươi. Chương 2, Luân hồi thánh thụ, thánh vực sắp mở ra. Trong tiếng giống giận dữ, không gian chung quanh ma khí lập tức kịch liệt chấn động, một đạo hư ảnh thật lớn bỗng nhiên từ trong ma khí bay lên. Đó là một ma thể khổng lồ giống như rồng cũng giống như người. Thân thể của nó tráng kiện vô cùng, toàn thân che kín vảy màu đen, đôi cánh rồng to lớn càng tựa như che khuất bầu trời, tản ra uy áp khủng bố không gì sánh được. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ tươi kia, càng là nổi lên lệ khí ngút trời, dù cho cách khoảng cách xa như thế, vẫn như cũ làm cho người ta không tự chủ được lòng sinh run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, đạo ma ảnh khổng lồ này đã chiến đấu kịch liệt với lục sắc thụ ảnh, năng lượng cuồng bạo xung kích lan ra từng đợt sóng. Ở dưới sóng xung kích đáng sợ này quét qua, không gian chung quanh không ngừng bị xé nát, hóa thành không gian phong bạo đáng sợ hướng phía xa hơn cọ rửa mà đi. Trong lúc nhất thời, bên trong toàn bộ thần võ thiên khư đều là gió nổi mây phun, phong bạo năng lượng khủng bố điên cuồng tàn sát bừa bãi, tựa như tận thế vậy. Đây là luân hồi chi thụ của thánh hoàng bệ hạ, tiểu đội liệp hoang giả hai mặt nhìn nhau, không ngờ bọn họ kiên trì nhặt hoang thêm một đợt, lại còn có thể đụng phải loại tràng diện này. Đà Long ma chủ còn chưa có chết, mọi người đã sớm biết tin tức, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không ngờ luân hồi chi thụ của thánh hoàng vẫn còn sống. Trong cơn khiếp sợ, mấy người cũng giật mình hiểu ra. Trong những năm qua, bên trong thần Vũ Thiên Khư thỉnh thoảng sẽ bộc phát năng lượng bạo động một lần, chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ với bọn họ. Trong lịch sử ghi lại, bản mệnh linh thực luân hồi chi thụ của Thánh Hoàng chính là thánh linh thực có tiềm lực cấp 15. Sắc mặt của Mục Vân Tiên Hoàng ngưng trọng nói, chỉ là trong ghi chép không có nói rõ ràng, luân hồi chi thụ cuối cùng có tấn thăng lên cấp 15 hay không, nhưng hiện tại xem ra, hơn phân nửa lúc ấy đã là cấp 15 rồi. Bất quá, cho dù ma chủ và luân hồi chi thụ đều còn sống, trạng thái cũng cực kỳ không tốt. Bây giờ cầu long ma chủ chỉ sợ đã ở trạng thái tàn hồn, mà luân hồi chi thụ hơn phân nửa cũng không khá hơn bao nhiêu. Phải biết rằng, thần Vũ Hoàng Triều đã bị diệt 10 vạn năm. Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng, trong năm tháng dài đằng đẵng của quá khứ, luân hồi chi thụ vậy mà vẫn luôn ở trong thần Vũ Thiên Khư này. Nếu như không phải Mục Vân Tiên Hoàng thăng cấp chân tiên cảnh trung kỳ, dưới sự liên thủ của 4 vị chân tiên cảnh đã có tư cách xâm nhập vào thần Võ Thiên Khư, nếu như không phải lần này xâm nhập thăm dò chậm đi một lát, vừa vặn để bọn họ đuổi kịp, không khéo ngày nào đó thần hồn của luân hồi chi thụ sẽ triệt để không kiên trì được nữa. Bọn họ cũng chưa chắc đã biết chân tướng sự tình. Cũng ngay tại thời điểm mọi người nói chuyện, xa xa, ma khí mênh mông bỗng bộc phát ầm ầm như thủy triều. Lúc này sự chú ý của mọi người đã bị hấp dẫn, đã thấy ma khí bộc phát ầm ầm kia cường đại chưa từng có, lại miễn cưỡng chế trụ lục mang cường đại. Cùng lúc đó, thanh âm của Đà Long Ma Chủ cũng từ trong ma khí tăng vọt truyền đến, lão già kia, lực lượng bản nguyên của tàn hồn ngươi đã hao hết, đã chấn áp không được bản thánh chủ. Các ngươi chờ đó cho ta, bản thánh chủ nhất định sẽ chấn chỉnh lại chống trận, triệt để phá hủy thế giới thần vũ của ngươi. Thừa dịp luân hồi chi thụ bị áp chế trong nháy mắt, nó liền một lần nữa hóa thành một đoàn ma khí ngăm đen, liều lĩnh chạy thục mạng ra phía ngoài. Xa xa, mọi người chỉ thấy một đạo hư ảnh tối tăm tả xung hữu đột ở trong không gian phong bạo, không ngừng xé rách không gian, ý đồ thoát khỏi thần vũ thiên khư. Hai vị bệ hạ, hai vị thiên quân, Vương Phú Quý nhíu mày nói, tình huống này đến lượt các ngươi ra tay rồi. Lão tổ gia gia của hắn tựa hồ đã sớm đề phòng Cầu Long Ma Chủ có thể sẽ tự chạy trốn, bởi vậy những năm gần đây ủy thác Tiên Hoàng Ma Hoàng, cùng với các tiên quân bản tôn ở thần võ thiên khư thay phiên thăm dò, vì chính là vì một ngày kia phát sinh biến cố, có thể sớm xử lý. Phú Quý yên tâm, Mục Vân Tiên Hoàng ngược lại có chút hưng phấn bừng bừng nói, cho dù là Cầu Long Ma Chủ, bây giờ cũng chỉ là một đám tàn hồn mà thôi. Xích Ngục, người bảo vệ bọn nhỏ, trong khi nói chuyện, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm hờ, một thanh tiên cơ giạt rào, phẩm chất như hàn ngọc tiên kiếm bay lên trời. Đó là tiên kiếm truyền quốc của tiên triều Hàn Nguyệt tiên kiếm. Giống như tiên kiếm Nghê Nguyệt, thanh tiên kiếm này cũng là sinh ra từ thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, do nhất mạch chấp trưởng Hàn Nguyệt tiên triều Trử Thị, một mực truyền thừa đến nay. Nó không chỉ là tượng trưng quyền lợi của tiên hoàng, đồng thời cũng là một thanh tiên kiếm vô cùng cường đại, phối hợp với Hàn Nguyệt tiên kinh được hoàng thất truyền thừa nhiều đời, có thể phát huy ra uy lực không đơn giản chỉ là một cộng một. Theo Hàn Nguyệt tiên kiếm tới tay, một vầng Hàn Nguyệt cũng từ từ bay lên sau lưng tiên hoàng, ngàn vạn ánh sáng bạc tỏa ra, tôn bóng người của nàng lên giống như thần nữ của thiên cung, cao cao tại thượng, uy nghi vạn phương. Sau một khắc, cổ tay Mục Vân tiên hoàng run lên, cả người liền biến thành một thể với tiên kiếm, giống như một đạo kinh hồng lưu tinh lao về phía Cầu Long Ma Chủ. Kiếm ý bàng bạc xông lên trời, hào quang màu bạc tung hoành thiên địa. Chỗ kiếm quang đi đến, ngay cả không gian phong bạo ven đường cũng bị kiếm ý đẩy ra, sinh sinh bị xé rách ra đạo đạo khe hở không gian đen kịt. Uy thế ngập trời kia khiến Xích Ngục Ma Hoàng phía sau thấy mà ra đầu tê dại. Chân tiên cảnh trung kỳ đúng là cường hãn, may mà lúc trước không để cho Kỳ Thiên làm được minh sát chân ma chủng, đột phá đến chân ma cảnh trung kỳ, nếu không, chiếu theo tên kia bá đạo, chính mình là ma hoàng thì sợ là danh tồn thực vong. Nhân tộc chân tiên, cảm nhận được uy thế kinh người kia, tàn hồn Đà Long Ma Chủ chạy thục mạng động tác đột nhiên trì trệ, lập tức có chút bối rối. Nó căn bản không nghĩ tới thật vất vả đào thoát tàn hồn thánh hoàng và luân hồi chi thụ chân áp, lại đột nhiên giết ra một vị chân tiên nhân tộc. Nếu đổi lại là lúc Cầu Long Ma Chủ đang ở thời kỳ toàn thịnh, tên chân tiên nhân tộc này tự nhiên sẽ không để nó vào mắt, nhưng giờ này khắc này, nó đã ở trạng thái tàn hồn, vừa rồi vì tạm thời ngăn chặn luân hồi và lão cầu thánh hoàng kia, đã hao tổn cực lớn, cường giả chân tiên cảnh của nhân tộc, đối với nó mà nói đã là cực kỳ chí mạng. Bất quá, Cầu Long Ma Chủ chung quy vẫn là Cầu Long Ma Chủ. Nhận mệnh là không thể nào nhận mệnh, trong lúc nguy hiểm chí mạng này, nó vẫn khống chế lực lượng tàn hồn, cuốn lên phong bạo không gian xung quanh đánh về phía Mục Vân Tiên Hoàng. Oanh, hai cỗ năng lượng kịch liệt va chạm ầm ầm, sóng xung kích khủng bố trong nháy mắt quét ngang ra, quang mang chói mắt cơ hồ che mất toàn bộ hư không. Những nơi sóng xung kích đi qua, không gian chung quanh vốn đã không ổn định nhao nhao sụp đổ, không gian phong bạo kịch liệt đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo. Năng lượng va chạm kinh khủng như thế, chỉ trong nháy mắt, đoàn ma khí màu đen do Đà Long Ma Chủ biến thành đã bị đánh bay, ma khí tán loạn, qua một hồi lâu mới ngưng tụ thành hình. Nhưng cho dù như vậy, nó cũng đã trở nên suy nhược không chịu nổi, tựa như ngọn nến tàn trong gió, đang hấp hối. Thấy thế, đôi mắt Mục Vân Tiên Hoàng cũng bị đánh bay ra ngoài cũng sáng bừng lên. Vốn dĩ nàng còn có chút lo lắng, sợ thực lực của tàn hồn này mình gánh không được, nhưng hiện giờ xem ra, tàn hồn này thật sự đã suy nhược không chịu nổi, đúng là so với mình còn yếu hơn một chút. Nàng lúc này run lên tiên kiếm, không ngừng cố gắng nghênh đón lần nữa. Cùng lúc đó, hai vị tiên quân ngộ đạo, Đế Hưu cũng tự mình cầm trong tay nhánh cây ngộ đạo, Vô Tẫn Mộc Trượng nghênh đón. Người còn chưa tới, ngộ đạo tiên quân đã vung ra một cái ngộ đạo tiên diệp. Tiên diệp nhẹ nhàng bay đến đỉnh đầu Mục Vân Tiên Hoàng, trên phiến lá có đường vân màu vàng mảnh khảnh tản mát ra đạo đạo kim sắc quang mang huyền diệu, bao phủ nàng vào trong đó. Khoảnh khắc đó, uy thế cường đại của Mục Vân Tiên Hoàng bắt đầu dâng lên, không ngờ lại tăng thêm một đoạn. Ha ha ha, sảng khoái. Mục Vân Tiên Hoàng cười dài một tiếng, kiếm ý cũng theo đó tăng vọt, thế công càng thêm sắc bén. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.